Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 6, Trương Thiên Quân, góc truyện audio.com. Sáng ngông mặt trời đã thức dậy ban phát cho những sinh vật trên trái đất thứ ánh sáng ấm áp dịu hiền. Những tia nắng rọi xuống căn phòng của một con người mà chúng ta có thể nào phân biệt được si đó là ai. Tại một chỗ khác, cô gian im lặng đã thay bằng tiếng chuông cửa. Ping pong, cô Hoa, một người hầu ra mở cửa. Casting, giả, tên là Hoa. Người giúp việc, thật, Đinh Hoàng Lâm, máu lạnh tàn ác, một người có tiếng trong thế giới đêm người ta thường gọi là Rose. Cậu vào đi, cô Hoa, U Cầm, người đó chỉ gật đầu nhẹ rồi vô trong nhà. Một người con gái bước xuống đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, khuôn mặt An Nhi khóc cô cảm xúc. Đại tỷ, người con trai vừa mới vào lên tiếng. Rick đã biết thân phận thật của ngươi chưa? Giọng toát lên chất lạnh. Dạ chưa ạ, mà chúng ta có nên tiếp tục cô? Người con trai đó, đương nhiên, sao ngươi lại nói thế? Giọng bí ẩn đó lại phát ra. Côn, người yêu cũ của Jen đã đi du học về. Thoáng ngạc nhiên nhưng người đó vẫn nói. Thì sao, nếu Jen đi theo hắn thì sao? Hừ, ngươi sợ sẽ thua hắn. Dạ cô, thôi tôi đi đây. Khi người con trai đó bước đi, người con gái kia mới tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống, mỉm cười chua xót. Anh đã về rồi sao? Lúc xưa anh đi cùng nó, rồi chia tay nó đi du học, tôi sẽ trả thù hộ bảo anh. Ý nghĩ đó vẫn vương vấn đâu đó. Nó sau khi đã VSCN xong thì đi bộ đến trường. Nó vừa đi, vừa nhâm nhi bài hát yêu thích, đột nhiên một chiếc xe hộp đậu ngay trước mắt nó, từ trong xe Kevin bước ra. Lên xe chứ, Kevin, U Cầm, nó gật đầu rồi nhảy tót lên xe như một đứa trẻ khiến cho ai đó cũng có thể nghi ngờ. Chiếc xe lao vút đi, từ đằng xa, một con người đã thấy hành động của họ chỉ mỉm cười chua xót vì anh đã đến sau. Nhưng đâu đó, con người khác nhếch lên một nụ cười đều. Em cũng khá lắm, nhưng tôi sẽ cướp em từ tay hắn ta. Nó cùng Kevin tới trường, mọi con mắt của bọn SS đổ dồn vào nó. Bạn gái của Hot Boy, à, tác giả nói nhỏ chút, Kevin học trên nó một lớp, Rick học cùng lớp nó nha MN. Rick xuất hiện, nhìn thấy cảnh trước mắt cậu cô hỏi đau lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Tạm biệt Kevin, nó đi vào lớp, cô giáo bước vào lớp theo sau cô là một bóng dáng uân thuộc mà nó hận nhất. Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Cô giáo nói, chào các bạn, MK là Trương Thiên Quân, cứ gọi MK là Côn. Côn nói rồi nở một nụ cười đều hướng mắt vào nó. Câu nói đó đã làm hai người giật MK. Vâng, là nó và Rick, người đã tự nộp mạng rồi sao? Ý nghĩ đang lởn vởn trong đầu ai đó. Cách Trương,